anh là ai, ta coi chẳng ai bằng, hóa âm ta khắp nơi, tùy duyên mà hóa độ. Các cõi giới vô hình ta cũng đến khai sáng, ở một số hành tinh ta dạng pháp nhiệm màu bằng Phật âm bên trong. Vô hình hay hữu hình cũng đều cùng nguồn cội, linh hồn là ánh sáng hào quang đẹp rạng ngời, ta khai sáng bên trong bên ngoài, ta giảng dạy giúp muôn sinh thức tỉnh, không nhận ngã là mình để trở về nguồn cội, dẫu biết mình là ai. Rõ mình là ai, ta coi chẳng ai bằng, hóa thân ta khắp nơi, tùy duyên mà hóa độ. Các cõi giới vô hình ta cũng đến khai sáng, ở một số hành tinh ta dạng pháp miệng màu bằng Phật âm bên trong. Hay hữu hình cũng đều cùng nguồn cội, linh hồn là ánh sáng hào quang đẹp rạng ngời, ta khai sáng bên trong bên ngoài, ta giảng dạy giúp muôn sinh thức tỉnh, không nhận ngã là mình để trở về nguồn cội, do biết mình là ai. Rõ mình là ai.